Mặt thế toàn năng kiếm thần. Tác giả, kỳ bút sổ Xuân Thu. Thực hiện, Thư viện báo, chương 903. Siêu máy tính hạch tâm, chương 911. Siêu máy tính hạch tâm trùng tộc mẫu xào chung quanh bầy trùng thật sự là quá nhiều. Giải quyết một nhóm lại sẽ xuất hiện một nhóm mini, mặc dù xuất hiện trùng tộc đều là cấp thấp. Trùng tộc đơn vị, nhưng số lượng thật sự là nhiều lắm. Trách không được bầy trùng có thể công phá chủ thành, bởi vì số lượng thực sự quá nhiều. Phải biết hiện tại đoạn thu bọn người thế nhưng là có tàu ngưng xương hàng không mẫu hạm trợ giúp. Không trung còn có chiến cơ, mặt đất có 4 tên thánh cấp cùng đông đảo thiên cấp tồn tại. Cái này lực lượng hoàn toàn có thể nhẹ nhõm công phá một cái bình thường công hội. Nhưng đối mặt trùng tộc mẫu xào vẫn có chút phí sức. Như thế đông đảo cường giả, y nguyên không thể ngăn cản bầy trùng công kích. Hiện tại thế nào, có thể hay không mở ra hộ thuẫn? Đoạn thu một bên giải quyết xong tới bầy trùng vừa nói. Mỹ nữ quản gia rất nhanh liền nói. Nhanh, tại kiên trì một hồi. Mẫu xào hộ thuẫn sắp không chịu đựng nổi nữa, nếu như không phải trùng tộc mẫu xào mở ra hộ thuẫn. Đoán chừng đã sớm đem cái này mẫu xào dọn dẹp, cấp 6 trùng tộc mẫu xào có thể ấp một loại kết giới trùng. Hiện tại bảo hộ mẫu xào vòng phòng hộ chính là loại này côn trùng phóng thích. Hơn 20 đỡ chiến cơ không gián đoạn công kích hộ thuẫn. Mà tàu ngưng xương bên trên quỹ đạo pháo cũng đang kéo dài công kích. Hộ thuẫn bị đánh ra liên tiếp gợn sóng, nhìn bất cứ lúc nào cũng sẽ vỡ vụn đồng dạng. Các thiên sứ một bên giải quyết xong tới trùng tộc vừa hướng đạo này bình chướng công kích. Mặc dù một người lực lượng có hạn, nhưng tất cả mọi người cùng một chỗ lại khác biệt. Cứ như vậy chiến đấu tiếp cận 20 phút, chung quanh trùng tộc thi thể đầy đất đều là. Thiên sứ cũng thụ thương gần 100 nhiều người, bất quá không có người tử vong. Thụ thương thiên sứ đều rất nhanh liền được cứu xuống tới. Lúc này tàu ngưng xương chủ pháo lại là một lần bắn. Bạch sắc laser qua đi, bảo hộ trùng tộc mẫu xào hộ thuẫn trực tiếp vỡ vụn. Toàn lực công kích mẫu xào. Đoạn thu nhìn sau lập tức hô. Lúc này mặt đất các thiên sứ đều phế tích hướng phía không trung bay đi. Tất cả mọi người lơ lửng tại cách xa mặt đất hơn 200 mét không trung. Về sau bắt đầu phóng thích các loại ma pháp hướng phía mẫu xào mà đi. Trùng tộc mẫu xào là không có sức chiến đấu gì. Bên trong ở lại chính là trùng tộc nữ hoàng. Đám người không có muốn đi vào ý tứ. Chuẩn bị từ bên ngoài trực tiếp đem cái này trùng tộc mẫu xào hủy đi. Tất cả mọi người rút lui. Quản gia sử dụng máy truyền tin nói. Ngay lúc này, tàu ngưng xương chủ pháo lại bắt đầu tích xúc năng lượng. Chủ pháo uy lực thế nhưng là phi thường to lớn, liền xem như thánh cấp cũng không dám ngạnh kháng. Trước đó bởi vì công kích đều đánh vào hộ thuẫn bên trên, cho nên không có gây nên bạo tạc, nhưng bây giờ hộ thuẫn bị phá ra. Nếu như tiếp tục sử dụng chủ pháo công kích, rất có thể sẽ ngộ thương đến chung quanh phe mình thành viên. Vì không xuất hiện loại tình huống này, mỹ nữ quản gia mới có thể hạ đạt mệnh lệnh rút lui. Máy bay trực thăng vũ trang cùng nhiều chức năng chiến cơ rất nhanh liền bay đến trùng tộc mẫu xào. Chung quanh không trung, ngay sau đó các thiên sứ nhanh chóng tiến vào bên trong. Lực chấp hành phi thường cao, không đến 3 phút trùng tộc mẫu xào chung quanh liền không có bất kỳ kẻ nào. Lúc này, chủ pháo động công kích, bạch sắc laser lập tức bị bắn ra. Cơ hồ là trong nháy mắt liền trúng đích tại mặt đất trùng tộc mẫu xào. Mấy giây sau một đóa màu đỏ mây hình nấm theo mẹ tổ vị trí dâng lên. Chủ pháo uy lực cơ hồ đem chung quanh cho san thành bình địa. Mười mấy giây sau, chung quanh trùng tộc đơn vị toàn bộ đều đình chỉ tiến lên. Mấy giây sau lập tức hướng phía nơi xa rút lui. Mọi người thấy tràng cảnh này lập tức giật mình. Xem ra mẫu xào bên trong trùng tộc nữ hoàng sớm chạy trốn. Không phải những này trùng tộc cũng không có khả năng rút lui. Mặc dù trùng tộc nữ hoàng chạy mất, nhưng là cái này cấp 6 trùng tộc mẫu xào lại bị thành công phá hủy. chủng tộc nữ hoàng muốn một lần nữa thành lập một cái mẫu sao? Trong thời gian ngắn là không thể nào. Dạng này hạn chế chủng tộc triển khai. Về phần tương lai cái này nữ hoàng có thể hay không thành lập mới mẫu sao? Đây cũng không phải là đoạn thu quản. Chủng tộc mẫu sao phá hủy về sau. Thế giới quy tắc thanh âm liền xuất hiện ở trong đầu của tất cả mọi người. Mỗi người đều chiếm được khác biệt trình độ ban thưởng. Đại bộ phận đều là kinh nghiệm cùng hắc ám tê. Đương nhiên, những này cũng không phải là cuối cùng ban thưởng. Cuối cùng ban thưởng sẽ xuất hiện lúc trước chủng tộc mẫu sao vị trí. Chúng ta đi lấy ban thưởng. Hội trưởng về tàu ngưng xương đi, Lạnh Mây sử dụng máy truyền tin nói. Sau đó chính là quét dọn chiến trường thời gian. Mặt đất chủng tộc thi thể đương nhiên sẽ không buông tha. Tàu ngưng xương sẽ phái ra người máy bộ đội đến thanh lý. Về tới tàu ngưng xương, rất nhanh Lạnh Mây bọn người liền đem ban thưởng cho mang theo đi lên. Một đống lớn vật phẩm, có cao hơn 3 mét, một đống lớn năng lượng tinh thạch cùng bảo thạch, những này bảo thạch số lượng tối thiểu có mấy ngàn, mặc dù đại bộ phận bảo thạch đều là cấp thấp bảo thạch. Nhưng số lượng bày ở nơi này, không sai biệt lắm tương đương với một cái bình thường bảo thạch khoáng mạch sản lượng. Ngoại trừ bảo thạch cùng năng lượng tinh thạch, còn có rất nhiều dược tề cùng ma pháp quyển trục, bởi vì số lượng quá nhiều, cho nên Đoạn Thu gọi lên chúng nữ cùng một chỗ phân loại. Ngoại trừ truyền thuyết cấp bậc trở lên vũ khí khác đều ném tới nhà kho, ai cần mình đi lấy. Dược tề loại hình cũng thế, Đoạn Thu nói. Hội trưởng, ta hiện cái thứ tốt, tựa hồ đối với chúng ta rất hữu dụng. Y Thiên Điệp cầm một cái hình vuông kim loại chế phẩm đi tới. Đoạn Thu nhìn sau nghi ngờ hỏi. Đây là cái gì? Nói là cấp máy tính máy xử lý, Y Thiên Điệp đem hình vuông vật phẩm kim loại đưa cho Đoạn Thu. Rất nhanh trong lòng liền truyền đến vật này tư liệu, cấp máy tính hạch tâm. Có thể kiến tạo cỡ lớn máy móc công trình, cấp máy tính chờ, ngọa tào, cái này thế nhưng là đồ tốt. Đoạn Thu trong lòng giật mình, mặc dù vật này không phải chiến đấu vật dụng, nhưng đối công hội tới nói tác dụng lại phi thường to lớn. Bởi vì không biết vật này cụ thể trình độ, cho nên Đoạn Thu liền đem vật này ném tới giao dịch hệ thống bên trên giám định. Cái này xem xét Đoạn liền cao hứng lên. Cái này khối vuông nhỏ vậy mà giá trị 300 vạn. So tàu ngưng xương đều quý. Tiểu Cầm nhìn sau nói thẳng, giữ lại mình dùng đi. Vật này là kiến tạo cỡ lớn phi thuyền vũ trụ thiết yếu vật dụng. Ít nhất là mấy vạn mét trở lên phi thuyền mới có thể sử dụng đạt được, ta đã biết. Không cần phải nói lập tức đem cấp máy tính hạch tâm thu vào. Ngay sau đó tiếp tục cùng chúng nữ xem xét đánh giết mẫu sao ban thưởng vật phẩm ni đá phục. Sinh cùng trang bị bảo hộ thạch cũng một đống lớn, thậm chí còn có một viên sơ cấp năng lực tinh thạch. Là hỏa thuộc tính năng lực tinh thạch, Đoạn Thu tiện tay liền cho bên cạnh một ngụy thiên cấp thiên sứ. Lúc đầu coi là ngoại trừ những này liền không có thứ tốt gì. Ai biết trải qua phân loại sau vừa tìm được một kiện vật phẩm ni một chương ma pháp quyển trục. Bắt đầu còn tưởng rằng là duy nhất một lần phóng thích ma pháp quyển trục. Ai biết bị một thánh cấp đã nhận ra, mở ra sau khi hiện lại là một cái ma đạo chiến cơ bản thiết kế. Cái này ma đạo chiến cơ thậm chí so Đoạn Thu mua sắm đều muốn tiên tiến. Bản thiết kế phi thường kỹ càng, bên trong bộ kiện. Động lực loại hình đều có giới thiệu, chương này bản thiết kế bên trong không chỉ có ma đạo chiến cơ, còn có bên trong linh kiện phương pháp luyện chế, đây là có giá trị nhất vật phẩm ni, hết chương.